Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, tiêu diệt hết toàn bộ đấu hồn tràng trên. Đã có 3/4 diện tích bị đào yêu yêu hoa đào phấn sương mù chiếm lĩnh. Cái này đại dòng thụ học viện đánh, ta thực sự là không nói chuyện có thể nói. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông cơ hồ bó tay. Bọn họ 7 người đoàn thể đấu đối kháng, đánh đến còn không bằng một mình đấu đối kháng một nửa nghiêm túc. Thượng Quan Vân khởi tay nắm trường thương, buồn bực nói, một mình đấu đối kháng thời điểm, Thượng Quan Vân khởi còn bị Kinh Hoành phóng đẩy vào qua hiểm cảnh. Nhưng là 7 người đoàn thể đấu đối kháng, Kinh Hoành phóng đi lên liền bị hỏa tiễn đâm mặt, liền không giải thích được địa xuống đài. Đại Dung Thụ học viện đội viên đang lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, ngộ thương, rời tràng, giảm quân số, thấp như vậy chất lượng tranh tài. Nhìn đến người xem nhóm cũng nổi nóng vô cùng. Không nhiều tất tất, cái này tràng tranh tài, chúng ta thể nghiệm cực kém. Có người xem buông tay, bất đắc dĩ nói, cái này đại dòng thụ học viện, tại sao cùng mộng bơi một dạng? Ai, luôn bị đồng đội đánh tới. Tính là gì a? Cái này đã là phi thường hiếm thấy. Tương đối văn nhã chửi bậy. Đại đa số người xem trực tiếp lựa chọn phương thức thì là thổ lộ tràn đầy tức giận nhục mạ. Nói mẹ nó, rác rưởi đại dòng thụ học viện. Đánh là mẹ nó cái cơ sở bát đàn. Lăn xuống dưới, đánh đến cái gì nát đồ chơi. Tặng đầu người, các ngươi thế nào không thật đi chết. Lão tử tốn tiền nhìn tranh tài, không phải nhìn các ngươi tại cái này diễn kịch. Tố cáo, ta muốn tố cáo. Nơi nào có thể tố cáo? Đại Dung Thụ học viện đánh giả so tài. Một đám chết sao nhược trí đồ vật. Cầm thuẫn bài đập chính mình người. Có gì tài ba? Người mẹ nó có gan đi đập đối diện thôi. Ai? Vô cùng bó tay. Ta Hạo Nguyệt đế quốc liền là bởi vì những cái này mặt hàng, cho nên tại Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài trên, nhiều lần cầm không tốt thành tích. Chấm ngoặc kép. Trả lại tiền, nói mẹ nó, trả lại tiền, ngoặc kép, đối mặt Mạn Thiên Phi Vũ, sao bay đầy trời, tiếng mắng chửi, Thái Mỹ Tuệ chỉ cảm thấy đến bản thân đủ loại ủy khuất. Chúng ta không phải liền là không có Thiên Thủy học viện lợi hại sao? Dựa vào cái gì mắng ta nhóm? Thái Mỹ Tuệ cũng không biết, bản thân liên tục mấy đợt công kích, mệnh chung trên thực tế là đồng đội mình. Mà loại này hành vi tại người xem nhóm trong mắt, không hề nghi ngờ, liền là đánh giả so tài. Vương Hướng Lâm giống như một cái giúp lại bản thân xác trong con rùa một dạng, núp ở kiên tường đất lũy trong. Vương Hướng Lâm lờ mờ có thể nghe bốn phía từng đợt tiếng bước chân. Vương Hướng Lâm suy đoán, Thiên Thủy học viện đám người hẳn là hướng phía trước di động. Quái! Vương Hướng Lâm đột nhiên bắt đầu buồn bực. Lý Hiên Niệm đi đâu? Kiên tường đất lũy đập lật Lý Hiên Niệm này thoáng cái. Vương Hướng Lâm còn tại trong lòng mừng thầm, coi là bản thân công kích đến Thiên Thủy học viện người. Thiên Thủy học viện đám người thì đã sớm vượt qua Vương Hướng Lâm vị trí, dọc theo không ngừng lan tràn hoa đào phấn sương mù, hướng phía trước đẩy vào. Mà hoa đào phấn sương mù đã chiếm cứ toàn bộ đấu hồn tràng 4/5 diện tích. Nhìn qua hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ giống như hoa đào phấn sương mù. Mặc địch, Thái Mỹ Tuệ cùng Thái Uy trong lòng bỡ ngỡ, vội vàng lui về phía sau. Đáng tiếc trực tiếp đâm vào đấu hồn tràng hàng rào trên. Hàng rào lại đằng sau, không đến 3 trượng khoảng cách, liền là khóa tràng hồn sư. Cùng bọn họ lạnh lùng mặt, đã không có đường lui. Mặc địch 3 người quá sợ hãi. Phía trước hoa đào phấn trong sương mù, đột nhiên truyền ra kịch liệt hồn lực ba động, chỉ có tại phóng thích cường hoành hồn kỹ, phát động lúc công kích, mới có thể xuất hiện loại này hồn lực ba động. Hoa đào phấn trong sương mù, tại đào yêu yêu dưới sự chỉ huy, mấy đạo cánh tay, thẳng tắp chỉ hướng đại dòng thụ học viện Thanh Vân Tổ. Còn sót lại 3 người, Thượng Quan Vân khởi dương cung cài tên, hỏa diễm cháy đốt. Công, đào yêu yêu một tiếng kiều A. lục đạo hùng hồn hồn lực nổ bắn ra mà ra, theo sát năm đạo hỏa diễm tiễn mũi tên sau đó, bay ra hoa đào phấn sương mù, là ẩn nấp phe mình chiến thuật, phòng ngừa cái khác học viện hơi sớm làm ra châm đối Thiên Thủy học viện kế hoạch. Cái này một đợt chung kết tranh tài công kích, ngoại trừ Vương Trác Thần bên ngoài, Đào Yêu Yêu không có cho phép bất luận kẻ nào sử dụng hồn kỹ. Hoàn toàn sử dụng hồn lực uy lực, đem đại dòng thụ học viện, tại chính diện còn thừa 3 người nổ lui. Đối mặt gần trong gang tấc công kích, Mạc Địch đám người hoàn toàn không có đầy đủ phản ứng thời gian. Đành phải đem hộ thể hồn lực vội vàng thọt tới trước mặt. Mà Mạc Địch đám người hồn lực tu vi, bản thân liền lạc hậu hơn Thiên Thủy học viện đám người. Hộ thể hồn lực căn bản không cách nào ngăn cản 6 người hồn lực trùng kích. Giống như sắp hòa tan băng tiết tao ngộ liệt dương. Trong nháy mắt băng tan tiết tan. Còn có 5 nhánh sắp nổ tung hỏa diễm tiễn mũi tên. Tại chờ lấy bọn họ. Một nhánh hỏa diễm tiễn mũi tên nổ tung uy lực. Khả năng cùng những người khác công ra những cái này hồn lực. Tương xứng. Mạc Địch, Thái Mỹ Tuệ cùng Thái Uy. Toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Vì phòng ngừa hỏa diễm tiễn mũi tên lấy tính mạng bọn họ. 3 tên khóa chàng hồn sư nhanh chóng lên đài, mang đi ngã xuống đất 3 người. Đến bước này, Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, vẻn vẹn còn lại Vương Hướng Lâm một người. Còn tại đấu hồn chàng trên chờ lấy. Mà còn, Vương Hướng Lâm cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Người xem nhóm vô cùng bất đắc dĩ. Muốn mắng người, nhưng là đều mắng mệt mỏi. Trong lý tưởng, hồn kỹ đối oanh. Phối hợp lẫn nhau, đủ loại xáo lộ cảnh tượng cũng không xuất hiện. Đại Dòng Thụ Học Viện một mực tại bản thân hố bản thân. Duy nhất nhượng người xem nhóm hài lòng một điểm, cũng liền là Đào Yêu Yêu chỉ huy Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người. Đồng thời oanh ra hồn lực, cơ hồ muốn chung kết tranh tài một đợt tiến công. Vạn chúng nhìn chăm chú 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Đánh thành dạng này, ai có thể nghĩ tới. Hoa đào phấn sương mù vô dụng, ta đem nó triệt hồi. Đào Yêu Yêu nói, bao phủ toàn bộ đấu hồn chàng hoa đào phấn sương mù. Dần dần tản đi, biến mất, lộ ra một đại đống hoàng giống lươn đồ vật. Vương Hướng Lâm vẫn như cũ giống như một cái cẩn thận con rùa. Bình yên vô sự ngồi xổm ở hắn kiên tường đất lũy trong. Chờ lấy Thiên Thủy học viện người tới đánh hắn. Nhưng Thiên Thủy học viện một mực không có người đánh hắn. Kinh cức chấn đãng cùng phong Mỹ toái thổ mở ra quá lâu. Vương Hướng Lâm cảm giác đến bọn họ quá lãng phí hồn lực. Liền trực tiếp đem cái này hai nói hồn kỹ đóng cửa. Bị kèm theo bích lũy tối đại hóa kiên tường đất lũy. Chỉ phong tỏa Vương Hướng Lâm bốn phía. Vương Hướng Lâm đỉnh đầu phía trên. Lại không có bất cứ vật gì bảo vệ. Thượng quan Vân khởi từ đâu trong, sờ ra một buổi sáng sớm ăn để thừa trứng gà, hướng kiên tường đất lũy trong ném tới. Trứng gà cơ hồ không có bất luận cái gì công kích hồn lực thuộc tính. Cẩn thận Vương Hướng Lâm cũng lười nhác quản. Sau đó trứng gà bộp một tiếng, đập vào hắn đỉnh đầu trên. Vương Hướng Lâm sọ đầu rất cứng. Trứng gà trực tiếp ngã xẹp, vỏ trứng nhão nát. Ai, người nào như vậy không có tố chất. Vương Hướng Lâm tiếp tục ngồi xổm ở kiên tường đất lũy trong. Kêu gào nói, còn cầm trứng gà đập người. Lãng phí lương thực biết rõ không? Ta cho ngươi ném cái trứng gà, nhượng ngươi bồi bổ đầu óc. Thượng quan Vân khởi nói, không tính lãng phí lương thực đi. Vương Hướng Lâm cảm giác đến không được bình thường. Thoáng đứng lên chút ít thân thể, hướng ra ngoài liếc trộm. Kết quả Vương Hướng Lâm phát hiện. Đồng đội mình đã một cái đều không thấy. Hoa đào phấn sương mù cũng tan hết. Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ 7 người. Nhàn nhã ôm lấy cánh tay. Nhìn đồ đần một dạng nhìn xem bản thân. Dựa vào. Ta đồng đội nhóm đây. Vương Hướng Lâm kinh nộ nói. Đều xuống dưới. Người có muốn hay không cũng xuống dưới bồi bọn họ. Thượng quan Vân khởi hỏi. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,